Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ai là kẻ ngu? Tác giả, vì ai vẫn lạc, số lượng từ 3082, thời gian đổi mới, 17 tháng 11 năm 2018, 16 giờ 50 phút 15 giây. Bên trên một chương tặng phiếu đề cử trở về mục lục tiêu ký phiếu tên sách. Tiếp theo chương, cái này hẳn không phải là hạc bạch dương gieo xuống. Lục xanh nhẹ nhàng tiến lên, đánh giá chiếm cứ toàn bộ sườn dốc anh túc. Tháp núi chi đỉnh đã phi thường bí ẩn, lại tại cảnh dương môn bên trong. Hạc bạch dương coi như phải lớn quy mô trồng cũng nên trồng ở tháp núi. Mảnh này anh túc ruộng cách cảnh dương môn xa như vậy, hơn nữa còn bí ẩn như vậy. Hạc bạch dương không cần thiết làm như thế, mà lại, lục mộ cái chết, có liên quan với đó. Lục mộ đi ngang qua bạch mã giản, hiển nhiên đối với mảnh này màu đỏ thổ địa còn có tưởng niệm. Sở dĩ dự định tới lại nhìn một chút, nhưng lại bị hắn phát hiện đầy khắp núi đồi hoa anh túc. Lục mộ biết hoa này là dùng tới làm gì, sở dĩ vội vàng chạy về dự định cáo chi chúng ta. Nhưng là, lại tại chân núi bị U Minh Quỷ Vương sát hại. Mảnh này anh túc là U Minh Quỷ Vương gieo xuống. Cái gì cuối đời chỉ còn lại báo thù hai chữ. U Minh Quỷ Vương tà tâm vẫn như cũ bất tử a. 30 năm trước, hắn dùng vũ lực chinh phục Giang Nam Võ Lâm thua. 30 năm sau, hắn là muốn dùng con chim gáy độc chinh phục thiên hạ. Mơ tưởng. Cũng may bị chúng ta tìm được con chim gáy độc chỗ. Lục đại nhân, chúng ta hủy mảnh này độc cánh đồng hoa. Tự nhiên, loại vật này, thấy một gốc hủy một gốc, thấy một mảnh, hủy một mảnh. Mai Khải Hoa một đám trưởng môn lập tức xuất thủ. Cái kia hung ác tư thế, phảng phất tại chu sát tử địch đồng dạng không để lối thoát. Chư vị trưởng môn bị con chim gáy độc hại thảm như vậy. Nhìn thấy những này yêu diễm hoa, trong đầu liền hiện ra mình bị cột vào cọc gỗ phía trên thống khổ. Kêu gào một màn, cái kia như vạn kiến đốt thân thống khổ. Để thời khắc này trưởng môn các phái gương mặt đều trở nên bóp méo. Nội lực chấn động, khí thế ngút trời, một đám trưởng môn toàn lực xuất thủ phía dưới. Lớn như vậy anh túc ruộng trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Oanh! Mai Khải Hoa một trường rơi xuống đất, nổ nát một mảnh anh túc, một đạo bụi bặm ngập trời. Đột nhiên, một thân ảnh từ anh túc trong ruộng bắn ra, bịch một tiếng rơi vào trong một vùng phế tích. Tất cả trưởng môn cũng không khỏi giật nảy mình, tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là đã triệt để hư thối thi thể. Thi thể, anh túc trong ruộng làm sao sẽ có thi thể? Lục xanh cùng một đám trưởng môn vây lại, nháy mắt tất cả mọi người con mắt đều trừng được tròn trịa. Nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao có thể, là hắn, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nổ ra thi thể, làm cho tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh, mặc dù cỗ thi thể này đã hư thối hoàn toàn thay đổi. Nhưng trên đầu lưu lại mái tóc màu vàng óng lại không nói rõ lấy thân phận của người này. Thi thể tử vong thời điểm đã gầy đến cùng da bọc xương. Nguyên nhân chính là như thế. Hư thối hương vị mới không có buồn nôn như vậy. Tại thi thể chỗ cổ tay, lục xanh rõ ràng có thể nhìn thấy hai vòng đã triệt để biến thành màu đen xương cốt. Đây là trường kỳ huyết dịch không cách nào lưu thông. Mà dẫn đến hai tay xương cốt hoại tử. U Minh Quỷ Vương. Đây là U Minh Quỷ Vương. Triệu trưởng môn thần tình kích động chỉ vào thi thể nói. Trên mặt biểu lộ lại không có nửa điểm vui sướng. Ngược lại tràn đầy mâu thuẫn. Cái kia quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng ma đầu. Cái kia năm đó hăng hái giết toàn bộ Tô Châu Võ Lâm đều thiên địa biến sắc U Minh Quỷ Vương dĩ. Nhiên chết rồi. Thậm chí ngay cả sau khi chết ngay cả một bộ quan tài mỏng đều không có. Là U Minh Quỷ Vương. Khẳng định là hắn. Nhưng là, nếu như hắn đã chết, Như vậy đêm hôm đó xuất hiện U Minh Quỷ Vương là ai? Mai Khải Hoa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lục Xanh. Hắn duy nhất hy vọng chính là Lục Xanh có thể đưa ra đáp án. Lục Xanh thật dài thở dài một hơi, chậm rãi đứng người lên, đi từ từ hướng màu đỏ dốc núi. Tầm mắt mọi người đều đi theo Lục Xanh bộ pháp di động. Bọn hắn cũng không có đoán sai. Khi nhìn đến U Minh Quỷ Vương thi thể thời điểm, Lục Xanh cuối cùng đem cái kia tích tụ trong đầu từ đầu đến cuối không nghĩ ra vấn đề nghĩ thông suốt, mà khi vấn đề này nghĩ thông suốt thời điểm, hết thảy chân tướng cũng đều rõ ràng. Từ thi thể hư thối trình độ đến xem, U Minh Quỷ Vương đã chết chí ít 3 tháng. Cái gọi là U Minh Quỷ Vương tái xuất giang hồ báo thù, từ đầu tới đuôi đều là một trận âm mưu. Một đời kiêu hùng bị cầm tù 30 năm nằm gai nếm mật, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào địch nổi tuế nguyệt ăn mòn. 30 năm oán cùng hận cuối cùng hóa thành mảnh này đỏ bừng. Vậy nếu như U Minh Quỷ Vương đã chết 3 tháng, mà Cảnh Dương Môn cái thứ nhất bị U Minh Quỷ Vương giết chết Ngôn Bích Quân cách hiện tại mới hơn 2 tháng một chút, cái kia giả mạo U Minh Quỷ Vương gây sóng gió người là ai? Mai Khải Hoa đột nhiên cảm giác tốt mê mang. Hắn càng hy vọng hung thủ thật là U Minh Quỷ Vương. Như thế, chí ít Mai Khải Hoa còn biết chính mình tại đối phó ai. Mà hiện tại, lại đột nhiên được cho biết giao thủ với hắn nhiều lần như vậy. Đem toàn bộ Tô Châu Võ Lâm Minh giết chật vật không chịu nổi người. Mai Khải Hoa nhưng lại không biết hắn là ai. Tại Hạc Bạch Dương không có bị vạch trần thân phận trước đó, ta đã từng làm ra một cái phỏng đoán. U Minh Quỷ Vương không phải một người mà là hai cái. Hắn bỏ ra 3 thời gian 10 năm nuôi dưỡng một người đệ tử. Hắn cùng đệ tử của hắn chia làm hai đầu tuyến tiến hành săn giết báo thù. Nhưng về sau, bởi vì Hạc Bạch Dương bại lộ để ta triệt để từ bỏ cái suy đoán này. Hạc Bạch Dương sát hại Tả Tề cùng Tề Trưởng Môn hai vị cao thủ, mà Cảnh Dương Môn chúng đệ tử cùng Quan Nguyệt chết bởi U Minh Quỷ Vương chi thủ. Kỳ thật, một lần kia phỏng đoán ta chỉ sai một nửa. Kỳ thật ta một mực tại nghi hoặc U Minh Quỷ Vương đối với Cảnh Dương Môn, đối với chung quanh địa hình, thậm chí đối với chư vị đều hiểu rất rõ, như thế rõ như lòng bàn tay, căn bản cũng không giống như là bị ngăn cách nhốt 30 năm người. Mà sự nghi ngờ này bối rối ta đến hiện tại, thẳng đến ta nhìn thấy U Minh Quỷ Vương thi thể ta mới minh bạch. U Minh Quỷ Vương sở dĩ có thể đối với chúng ta hiểu rõ như vậy, căn bản chính là hắn một mực tại bên người chúng ta. Nhất cử nhất động của chúng ta vẫn luôn tại dưới con mắt của hắn. Người kia là ai? Mai Khải Hoa biến sắc, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm chung quanh từng cái mặt lộ vẻ dị thường người. Tô Châu Võ Lâm Minh cao thủ đều tại đây. Nếu là cái kia U Minh Quỷ Vương một mực tại chính mình ở giữa, người kia hiện tại cũng nhất định trong bọn hắn ở giữa. Lục Xanh chậm rãi xoay người, chậm rãi tiến lên, tầm mắt mọi người lần nữa theo Lục Xanh di động, cuối cùng dừng lại tại cái kia một mực bị bọn hắn xem nhẹ, vẫn cho rằng tuyệt đối không thể nào nhân thân bên trên. Tiểu sư đệ, không có khả năng, đại nhân, nhất định là tính sai. Đại nhân, ngươi đoán sai đi, tiểu sư đệ mới 16 tuổi, tâm trí của hắn mới 8 tuổi a. Hắn cũng không phải chỉ có 8 tuổi trí thông minh, một cái có thể lừa các ngươi 8 năm người, làm sao có thể chỉ là 8 tuổi tâm trí hài tử đâu. Thiệu Kiệt, thượng thiên đối với ngươi thật rất không công bằng, cho ngươi tuyệt thế thiên tư, nhưng lại cho ngươi một cái hẳn phải chết tàn khu, bởi vì ngươi hẳn phải chết Cửu Dương tuyệt mạch, sở dĩ để ta đưa ngươi không để ý đến lâu như vậy. Ta thực sự không thể tin được, một cái sống không được lâu đâu người, như thế trăm phương ngàn kế bố cục vì cái gì? Nhưng là, ngoại trừ ngươi, ta bây giờ không có cái khác hoài nghi mục tiêu. A, Thiệu Kiệt mờ mịt ngẩng đầu, trái phải nhìn quanh một chút, cuối cùng mê mang ánh mắt cùng Lục Xanh ánh mắt đối mặt. Lục Xanh ca ca, ngươi tại nói chuyện với ta. Diễn kỹ mắc điểm, Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Đại nhân, ngươi nhất định tính sai. Thế nào lại là tiểu sư đệ đâu? Liền xem như ta, cũng không thể nào là tiểu sư đệ a, mà lại đại nhân, nếu như U Minh Quỷ Vương thật đã chết rồi 3 tháng. Sư phụ ta không nên không phát hiện được a. Sư phụ chính mình nói cách mỗi 3 ngày sẽ đi đưa cơm. U Minh Quỷ Vương nhất định là gần nhất mới chết. Không có khả năng lâu như vậy. Nhất định là cái gì? Sau khi hắn chết, sau đó lại đem chính mình chôn. Lục Xanh thanh âm lạnh lùng để lư kiếm trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi. Hạc Bạch Dương chính mình cũng đã nói, hắn mỗi lần đưa cơm cũng sẽ không vào sơn động, xa xa đem đồ ăn ném vào. Hạc Bạch Dương sẽ không đối với U Minh Quỷ Vương nhiều khách khí. Nếu không cũng sẽ không đem U Minh Quỷ Vương nuôi cùng da bọc xương. Đương nhiên, hút độc 30 năm, dạng này cũng bình thường. Nhưng là, ngươi không thể bị tâm tình của ngươi nhiễu loạn phán đoán của ngươi. U Minh Quỷ Vương đã chết. Đối với Cảnh Dương Môn rõ như lòng bàn tay. Biết Cảnh Dương Môn đệ tử mỗi một cái tu luyện chính là công pháp gì. Trừ Cảnh Dương Môn đệ tử không có những nhân tuyển khác. Cảnh Dương Môn từ 8 năm trước liền phong bế Sơn Môn. 8 năm qua, các ngươi sớm chiều ở chung. Có thể thần không biết quỷ không hay đến Sơn Động tiếp nhận U Minh Quỷ Vương dạy bảo. Có thể tại cái này xa xôi ẩn nấp địa phương mở ra như thế một mảng lớn anh túc ruộng. Chỉ có thể là cái này tầm thường nhất. Nhất xuất quỷ nhập thần tiểu đệ tử. Lao Hàn chết rồi. Sở Cảnh chết rồi. Ngôn Bích Quân chết rồi. Hiện tại liền ngay cả Lục Mạc cũng bị sát hại. Tả Tề trưởng lão bị hại đêm hôm đó. Cảnh Dương Môn đã mất đi 5 người đệ tử. Trừ Sở Cảnh bị hút khô nội lực mà chết. Còn lại 4 cái đều là nháy mắt bị đánh giết. Thử hỏi có thực lực này người. Toàn bộ Cảnh Dương Môn còn có ai? Nếu như U Minh Quỷ Vương 3 tháng trước liền đã chết. Đêm hôm đó đả thương ngươi tiểu sư đệ còn có thể là ai? Hạc Bạch Dương đối với đệ tử khác đều quản giáo rất nghiêm. Cảnh Dương Môn có khắc nghiệt làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đệ tử còn lại căn bản không có cái này độ tự do ở đây mở anh túc ruộng. Đến Hậu Sơn tiếp nhận U Minh Quỷ Vương dạy bảo, mà Thiệu Kiệt lại có thể tùy ý khắp nơi tán loạn. Hắn xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ không khiến cho hoài nghi. Dù sao, hài tử nha, mê là thiên tính, quan trọng nhất là hắn lúc trước đưa ngươi đẩy tới Hàn Đàm. Bởi vì hắn biết, Hàn Đàm dưới đáy có ám lưu, có thể thông hướng ngoài sơn môn. Quá nhiều khả nghi, quá nhiều bệnh táo bón, lại tại Thiệu Kiệt trên thân hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Không phải Thiệu Kiệt, còn có thể là ai? Còn có thể là ai? 4 chữ này phảng phất một đạo thiểm điện bổ trúng Lư Kiếm não hài. Lư Kiếm cả người lảo đảo một chút, trừng mắt không tin con mắt nhìn xem Thiệu Kiệt. Đều chết a. Tất cả có thể đáng hoài nghi người đều chết a. Coi như còn có 4 người đệ tử không chết, bọn hắn đã xuống núi a. Thế nhưng là U Minh Quỷ Vương còn trong bọn hắn ở giữa. Không phải Thiệu Kiệt còn có thể là ai? Thiệu Kiệt vẫn như cũ nhìn xem Lục Xanh con mắt, nhưng mờ mịt ánh mắt lại dần dần trở nên được sắc bén. Ta không rõ ràng, ngươi tại sao lại muốn tới? Ngươi nếu là không tới, liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện phát sinh. Thiệu Kiệt thanh âm sâu kín vang lên, mặc dù vẫn như cũ là Thiệu Kiệt thanh âm. Nhưng trong giọng nói lại đã không có đã từng đơn thuần tính trẻ con. Tiểu sư đệ, thật là ngươi làm. Quân nhi là ngươi giết. Nàng có lỗi với đại sư huynh. Không đáng chết a, Thiệu Kiệt khóe miệng có chút câu lên, dĩ nhiên hiện ra một tia vũ mị, một tia xinh đẹp. Nàng thất thân tại nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh, nhưng là nàng dĩ nhiên nghĩ đến giấu giếm đây hết thảy. Nàng lại còn nghĩ đến cùng ngươi cao chạy xa bay. Tiện nhân này đã không khiết, nàng cũng xứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.